Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 21: Trương Hằng cùng Simon cùng một chỗ động thủ, đem treo ở các nơi hẻo lánh dầu hỏa đèn cho theo thứ tự kích diệt. Cứ như vậy, doanh địa rất nhanh liền trở nên một mảnh đen kịt. Tại đêm nay tầm nhìn rõ rất ngắn, cách xa chỉ có thể nhìn thấy từng cái mơ hồ bóng người. Hai người hiện tại cùng tây bắc bên cạnh rừng rậm có chừng xa 70 mét. Nhưng là khoảng cách hướng chính tây chỉ có 40 mét. Mà lại ở giữa còn có một gian phòng chứa đồ. Bởi vậy Trương Hằng càng có khuynh hướng từ phía tây trước tiến vào trong rừng rậm, lại chuyển hướng phương hướng tây bắc. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trước đem giấu ở phía tây tay súng xử lý. Có súng trường, Trương Hằng liền đem trước đó súng ngắn thu vào. Hắn cùng Simon hai người một trái một phải ghé vào trên mặt tuyết, duy trì dạ kích tư thế. Một lát sau trong rừng cây người quả nhiên không chịu nổi tịch mịch, hướng về còn tại điên cuồng bắn phá vi xiết nổ súng đánh trả. Bất quá khi súng ống sáng lên sát na cũng lộ ra ngoài ra vị trí của mình. Trương Hằng cùng Simon bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ. Theo hai tiếng súng vang, trong rừng cây có bóng người mới ngã xuống. Về sau Simon nhưng không có dừng tay, thay đổi họng súng, nương tựa theo kinh khủng quan sát cùng trí nhớ lại xử lý còn lại người kia. Nhưng là cái này vi xiết cũng trúng đạn. Cũng may trong rừng rậm người tựa hồ không nghĩ giết hắn, đánh chúng chỉ là hắn một đầu bắp chân. Trương Hằng biết không thể đợi thêm nữa, lôi kéo Simon cùng một chỗ vọt tới phòng chứa đồ về sau. Bất quá ngay sau đó liền có người chú ý tới tình huống bên này, phân ra một bộ phận hỏa lực hướng bên này xạ kích, phong bế hai người đường đi. Simon lúc này điệu bộ muốn dùng mình đến hấp dẫn đối diện lực chú ý, để Trương Hằng thừa cơ đào tẩu, nhưng bị cái sau không chút do dự cự tuyệt. Nhóm người này liền là hướng về phía Simon tới, hắn không có khả năng đem nữ hài nhi cứ như vậy ném ở nơi này. Thà rằng như vậy còn không bằng lưu lại thử cùng đối diện liều một đợt. Bất quá đây là cuối cùng vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Chính điện liều mạng bọn hắn phần thắng rất nhỏ, mà lại cho dù có thể thắng được một trận chiến này, đội du kích chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy người. Ngay tại hai người tạm thời lâm nguy thời điểm, trên đất vi xiết lại là đột nhiên bạo phát. Hắn bị đánh trúng bắp chân, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị khơi dậy thực chất bên trong hung tính. Vừa lúc bên cạnh hắn còn có một bộ trước đó người bịt mặt thân thể. Hắn coi đây là bình chướng, nhặt lên đối phương cái kia thanh còn có đạn súng tiểu liên, hướng về trong rừng rậm mở ra vòng thứ hai điên cuồng bắn phá. Thừa cơ hội này, Trương Hằng cùng Simon cũng ra tốc phóng tới bạch hoa rừng. Đạn tại sau lưng đuổi theo bọn hắn, tựa như là lửa hái của tử thần. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian lại giống như là 3 cái thế kỷ như vậy dài răng rạc. Hai người đều đã dùng hết toàn lực tại chạy, mắt thấy liền có thể chạy vào trong rừng cây. Nhưng cái này ngoài ý muốn lại phát sinh. Trước đó cây phía tây trong rừng nổ súng rõ ràng chỉ có 3 người, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới bên trong kỳ thật còn cất giấu cái thứ tư tay súng. Mà lại hắn cùng khoảng cách của hai người rất gần. Trước đó mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, hắn đều một mực ngồi xổm ở tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này lại là rốt cục lộ ra răng nanh. Khoảng cách gần như thế hạ cơ hồ không chịu có thể tồn tại thất thủ khả năng. Người bịt mặt giương lên trong tay súng tiểu liên, nhưng mà cùng lúc đó Simon cũng tháo xuống trên lưng súng trường. Không có thời gian lưu cho nàng nhắm chuẩn, cũng không có thời gian cho nàng điều chỉnh hô hấp, ổn định xạ kích tư thái. Nàng chỉ có thể ở chạy bên trong bóp cò súng. Súng ống chớp động, sau một khắc chỉ thấy tay cầm súng tự động người bịt mặt con ngươi bỗng nhiên co vào. tư thái của hắn dừng lại tại bóp cò một khắc cuối cùng. Tiếp lấy thân thể liền mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đáng tiếc cũng không có thời gian dư thừa cho trở về từ cõi chết hai người thở một ngụm. Bên tai tiếng súng cũng không có đình chỉ, bởi vì không biết chạy vào trong rừng rậm người là ai. Cho nên những người bịt mặt kia chỉ có thể phân ra một bộ phận nhân thủ hướng nơi này vây quanh tới. Mặt khác còn thừa lại một bộ phận người thì tiếp tục cùng đội du kích giằng co. Trương Hằng lấy xuống thi thể trong tay súng Tiểu Liên, lại nhặt được mấy hộp đạn dược dự bị, cùng Simon chuyển hướng Tây Bắc. Nếu như Maggie không có gạt người, phương hướng Tây Bắc hẳn là toàn bộ vòng vây chỗ yếu nhất. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nơi đó một cái lính phòng giữ đều không có. Có nửa phút trước vết xe đổ, hai người không thể không trở nên cẩn thận rất nhiều. Trong rừng cây mặc dù lợi cho ẩn tàng thân hình, nhưng là cũng tương tự rất dễ dàng bị người mai phục. Simon đến bây giờ còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất là khi nàng giải khai người bịt mặt trên mặt mặt nạ phát hiện đối phương là đồng bào của mình. Lúc trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trương Hằng đột nhiên cảm giác được có đôi khi ngôn ngữ không thông cũng không phải chuyện gì xấu. Dạng này hắn cũng không cần chính miệng đi nói cho Simon quốc gia của nàng phản bội nàng. Hai người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Nhặt được vũ khí cùng đạn dược sau liền tiếp tục sờ về phía rừng rậm chỗ sâu. Trên đường đi tuần tự gặp ba đợt địch nhân. Bất quá trên cơ bản đều là lạc đàn. Tối đa cũng chỉ là hai người một tổ. Simon có khác hẳn với thường nhân nhạy cảm thính giác cùng thị giác. Luôn luôn có thể trước một bước phát hiện đối thủ. Cho nên mỗi cuộc chiến đấu đều kết thúc rất nhanh. Mà theo không ngừng xâm nhập, Trương Hằng có thể rõ ràng phát giác được gặp phải trở ngại biến ít. Cái này cũng nói rõ Maggie cũng không có nói láo. Tiếp tục như thế bọn hắn hẳn lì rất nhanh liền có thể đột phá phòng tuyến của đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng rậm lại đột nhiên bắt đầu truyền đến liên tiếp tiếng gọi. Trương Hằng nghe không hiểu những người kia đang nói cái gì. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một bên Simon cảm xúc phát sinh biến hóa. Nàng đột nhiên đậu ở chỗ đó. Không tiếp tục xê dịch bước chân, Trương Hằng kỳ thật đại khái cũng có thể đoán ra nhóm người kia. Đang chơi hoa chiêu gì? Đơn giản liền là đang nghĩ biện pháp bôi đen hắn. Làm bộ đây là một lần nhằm vào hắn bắt hành động. Về sau dùng quốc gia đến bức hiếp Simon đứng đội. Đây thật ra là kiện rất châm chọc sự tình. Rõ ràng cái sau tổ quốc đã phản bội nàng, nhưng là bây giờ lại lập ra hoang ngôn ý đổ lợi dụng nàng trung thành. Nếu như lúc này hắn có thể dùng Phần Lan ngữ cùng Simon câu thông, tự nhiên có thể đem chân tướng nói cho cái sau. Nhưng mà đối phương hiển nhiên đối với hắn tình trạng cũng biết nhất thanh nhị sở. Hiện tại rõ ràng liền là đang khi dễ hắn ngôn ngữ không thông. Kỳ thật Trương Hằng từ ngữ kho cũng là không đến mức thật như thế không chịu nổi. Vẫn là có thể thử nghiệm gạt ra chọn món từ. Nhưng là đối phương chưa chắc không có tính tới loại chuyện này. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích tại lúc này sẽ chỉ nhìn càng thêm khả nghi. Thế là Trương Hằng dứt khoát ngậm miệng lại, duy trì trầm mặc. Kỳ thật muốn nói lời hắn đã tại gian kia gian phòng thảo luận qua. Còn lại liền nhìn Simon mình càng muốn tin tưởng phía bên kia. Cứ việc hiện tại bọn hắn mỗi nhiều một giây đồng hồ dừng lại liền sẽ gia tăng nhiều một phần nguy hiểm, nhưng Trương Hằng vẫn không có đi thúc giục nữ hài nhi. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trong bóng đêm. Thẳng đến bên tai truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Simon ngẩng đầu nhìn một chút Trương Hằng. Cái sau thần sắc nhìn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tình thế bây giờ đối Trương Hằng không tính có lợi. Hắn cũng không thể không làm ra xấu nhất cân nhắc. Nếu như Tây Mông Chân bị những người bịt mặt kia lời nói chỗ lừa gạt, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cứng rắn trước đem nàng mang đi. nhưng là để Trương Hằng không nghĩ tới chính là nữ hài nhi sau đó lại là một lần nữa giơ lên trong tay súng trường, quả quyết bóp cò súng. Xa xa trong rừng cây một thân ảnh theo tiếng ngã xuống. Simon dùng hành động của mình làm ra trả lời. So với chưa từng gặp mặt người xa lạ, nàng hiển nhiên vẫn là càng muốn tin tưởng sớm chiều chung đụng đồng bạn. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, một loại hoàn toàn không nói đạo lý động vật. Lại nhiều đạo lý cũng so ra kém chính các nàng trực giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.